Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Trường sinh thế gia. Lão yêu bà, ngươi đoán xem ta là ai? Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, càn rỡ, vậy mà khinh nhờn Thái Âm Thần. Có 7-8 vị võ sĩ dồn dập rút đao đánh tới. Đao mang lấp lánh, rét lạnh khí lưu bừa bãi tàn phá. Cút! Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đánh ra đi, liền 7-8 người bay rớt ra ngoài. Ngươi càn rỡ! Thoáng chốc, ở đây hết thảy võ sĩ Âm Dương Sư đều phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nữ tử quát lạnh nói, thanh âm như quỷ khóc sói gào, chấn người tê cả da đầu. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, ngươi không phải muốn hỏi là ai giết tiểu tử kia sao? Là ngươi giết, nữ nhân cả giận nói, ân, không sai. Diệp Khuynh Thiên cười cười, hắn liền là Diệp Cuồng Phong chi tử, năm đó không giết chết hắn, bây giờ hắn hồi trở lại đến rồi. Phục Bộ Thiên Vũ phát ra một tiếng gào thét, nữ nhân thân thể run rẩy. Cái gì? Lại là ngươi? Ngươi còn sống? Càng kinh khủng chính là hắn trưởng thành đến một loại mức độ nghịch thiên. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Phục Bộ Thiên Vũ nhắc nhở. Lão yêu bà, hôm nay ta là tới tìm ngươi tính sổ. Năm đó hết thảy đều là ngươi một tay an bài a. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nữ nhân đột nhiên phát ra từng đợt kinh khủng tiếng cười, bén nhọn tựa như xé rách màng nhĩ một dạng, đều do Diệp Cuồng Phong tên ngu xuẩn kia. Ta dẫn hắn đi mỹ diệu cực nhạc thế giới, hắn lại cự tuyệt ta, đồng thời cưới thế tục nữ tử làm vợ, càng sinh hạ một đứa con. Ta thề muốn hủy đi hắn, muốn hủy đi toàn bộ Diệp gia. Ta giết chết thê tử của hắn, lại để cho hắn tự tay đuổi đi con của mình, để cho người khác giết chết, cuối cùng khiến cho hắn cưới một cái đã sớm nữ nhân có bầu, sinh ra tiểu hài, nhường Diệp gia dốc hết hết thảy tài nguyên bồi dưỡng, chờ đứa trẻ kia trèo lên đỉnh hoa hạ sân khấu thời điểm, ta nắm đoạn này bê bối tuôn ra đến, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Diệp Cuồng Phong một mực tại cho người khác nuôi hài tử. Hơn nữa là hắn tự tay hại chết vợ con. Nữ nhân đi từ từ hướng Diệp Khuynh Thiên. Ngươi biết không? Coi ta đạp trước khi hoa hạ đất đai. Phát hiện Diệp gia bị người bố trí xuống trận pháp thời điểm. Ta đến cỡ nào mừng rỡ sao? Đây quả thực là thần tại giúp ta. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Dù cho Diệp Cuồng Phong hiện tại cũng không biết. Thật sự là đáng tiếc a. Kế hoạch của ngươi tại ta chỗ này xảy ra sai sót. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Đúng, ngươi vậy mà còn sống trở về. Còn phá hủy kế hoạch của ta. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Giọng của nữ nhân bên trong tràn ngập phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh. Trong đôi mắt xẹt qua một vệt khinh thường. Phục Bộ Thiên Vũ cùng với khác người kém chút không có cười ra tiếng. Thái Âm Thần xã thực lực có khả năng sánh vai Đông Doanh 6 đại võ đạo thế gia. Thái Âm Thần càng là thông thiên hiểu, có được vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Cùng trong truyền thuyết quỷ thần, Diệp Khuynh Thiên cũng dám nói lời như vậy. Nữ nhân phát ra từng đợt nụ cười trào phúng, đối Diệp Khuynh Thiên chẳng thèm ngó tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một giây sau, giống như là một phát pháo đạn hạ xuống, Thái Âm Thần xã ầm ầm sụp đổ, bên trong hết thảy liên tiếp sụp đổ, liền, trước mắt tạo nên đầy trời bụi đất, một cỗ phô thiên cái địa tuyệt cường uy áp trong lúc vô hình kéo tới. Tất cả mọi người bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Phục Bộ Thiên Vũ cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Cả người thân hình run lên, trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nửa bước võ đế, Phục Bộ Thiên Vũ trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ếch a, chấm ngoặc kép, đến mức nữ nhân hét thảm một tiếng, thân thể nàng ngừng ở giữa không trung, không có cách nào động đậy, chỉ thấy trên người nàng sương mù thời gian dần trôi qua bị đuổi tản ra, lộ ra một tấm kinh diễm khuôn mặt, bất quá khuôn mặt nhanh chóng già đi, nếp nhăn răng đầy, ít nhất cũng phải có 7-80 tuổi. Nữ nhân tựa hồ còn muốn giãy giụa. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, tỉnh lại đi, bằng ngươi điểm ấy đạo hạnh cũng dám ở trước mắt ta trộn lẫn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thiên Vũ càng khiếp sợ hơn. Diệp Khuynh Thiên so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Kỳ thật ngươi căn bản không phải là đối thủ của Long Vô Nhai. Chỉ là trong tay ngươi có vật hắn muốn, khiến cho hắn mắc lừa a. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Sau đó, hắn nhìn lướt qua đám người. Kỳ thật các ngươi chỗ tế bái quỷ thần giống như các ngươi. Là người bình thường, vẫn là một cái trên 100 tuổi lão quái vật. Nàng dùng bí thuật chiếm lấy các ngươi khí vận tham sống sợ chết. Cái gì? Các người của đại gia tộc dồn dập hiểu được. Mặc dù bọn hắn phụ thuộc quỷ thần, nhưng gia tộc lại càng ngày càng suy bại, chỉ có thể co óp tại này loại địa phương quỷ quái. Nàng sở dĩ biểu hiện ra vạn năng, chỉ là biểu tượng thôi. Mặc dù ngươi là người bình thường, nhưng ngươi rất đặc thù. Long Vô Nhai nói qua ngươi dùng chiếm lấy khí vận mà sinh. Ta nghĩ cái này cùng ngươi nói muốn dẫn Diệp Cuồng Phong đi cực nhạc thế giới có quan hệ a. Diệp Khuynh Thiên khóe môi nụ cười làm sâu sắc. Ân, không sai, bất quá ta có cái nghi vấn. Ngươi tại sao lại lựa chọn hắn? Diệp Khuynh Thiên tò mò hỏi. Không biết ngươi là có hay không nghe qua Xuyên Dã gia tộc? Nữ nhân đột nhiên để nói. Diệp Khuynh Thiên cau mày. Xuyên Dã gia tộc ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Nữ nhân một mặt kiêu ngạo. Cùng Xuyên Dã gia tộc so ra, cái gì Đông Doanh 6 đại võ đạo thế gia chẳng đáng là gì. Cho dù là trong truyền thuyết Cao Thiên Nguyên cũng chẳng phải là cái gì. Xuyên Dã gia tộc cơ hồ chưa có người biết, ở đâu là một chốn cực lạc, cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt. Chủ yếu nhất là Xuyên Dã gia tộc liền là trong truyền thuyết trường sinh thế gia. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên kém chút không có cười ra tiếng. Trường sinh thế gia, ngươi đang đùa ta? Chỉ sợ trên cái thế giới này cấp cao nhất người tu hành cũng không sống nổi bao dài. Một cái Đông Doanh tiểu gia tộc liền dám danh xưng trường sinh thế gia. Rõ ràng liền là tại khôi hài. Hừ, ta Xuyên Dã gia tộc sừng sững ngàn năm không ngã. Từ sông hộ thời đại liền tồn tại. Há là các ngươi những phàm nhân này có khả năng tưởng tượng. Xuyên Dã Huệ Tử cười lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên lộ ra thoải mái vẻ mặt. Cái gọi là trường sinh thế gia, chẳng qua là dùng tà pháp đoạt người khác khí vận sinh tồn. Thật sự là hài hước đến cực điểm. Loại tà pháp này tất nhiên sẽ có cắn trả. Để cho ta tới đoán một cái. Cắn trả là cái gì? Đã ngươi là Xuyên Dã gia tộc thành viên, lại muốn sắp gặp tử vong, như vậy cắn trả hẳn là tại Xuyên Dã gia tộc nữ tính thân bên trên. Diệp Khuynh Thiên sau khi nói xong, Xuyên Dã Huệ Tử không cầm được khiếp sợ, trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Ngươi đến tột cùng là ai? Xuyên Dã Huệ Tử run rẩy lên tiếng. Diệp Khuynh Thiên không để ý tới nàng tiếp tục nói. Ngươi không để lại dư lực mong muốn mang Diệp Cuồng Phong đi Xuyên Dã gia tộc. Hẳn là hắn có thể giải trừ trên người ngươi cắn trả. Xuyên Dã Huệ Tử toàn thân run lên. Không sai, ngươi nói đúng. Xuyên Dã gia tộc trưởng sinh ngàn năm, vốn là nghịch thiên mà đi. Tự nhiên đến nhận cắn trả. Cho tới nay Xuyên Dã gia tộc đều là nam quyền chủ nghĩa. Cắn trả tự nhiên rơi xuống nữ tính thân bên trên. Phàm là tại Xuyên Dã gia tộc ra đời nữ tính sau khi thành niên liền lại nhận nguyên rùa. Liền lại biến thành người bình thường. Biện pháp giải quyết chỉ có một cái. Tìm tới một cái bạn lữ trở lại Xuyên Dã gia tộc. nhưng bạn lữ vô luận là mệnh cách vẫn là các phương diện đều phải hoàn mỹ phù hợp. Rất nhiều xuyên dã gia tộc nữ tính cuối cùng cả đời đều không thể trở về. Cho nên Diệp Cuồng, Phong Liền là ngươi tìm người kia. Diệp Khuynh Thiên cười nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.